Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con trộm lên vào trong nhà. Sao ngày hôm nay em lại ở nhà chứ? Ý là ngày hôm nay vì sao cô ta không có đi làm? À em, hôm nay em xem nghỉ bệnh. Khó chịu ở đâu sao? Có đi khám bác sĩ hay chưa? Mà dù mi tâm của Nhậm Quê Ung đã thoáng buông lòng, giọng điệu cũng là quan tâm, nhưng nét mặt lại nghiêm túc cẩn thận. Trong phòng thay đồ, thật sự là bừa bãi hết sức. Quần áo rơi vãi đầy đất, nhìn quanh đều là quần áo của Khúc Mạn Lăng. Mà quần áo trên người của Khúc Mạn Âm cũng là quần áo của bà xã mình. Dễ dàng nhận ra là cô ấy đang thử những bộ quần áo này. Chỉ là mấy quần áo bị ném xuống sàn nhà. Không biết là em ấy đã mặc thử qua hay là đồ em ấy không thích chứ. Là hồi sáng bị đau bụng, cho nên em cho rằng bị viêm ruột. Bây giờ lại hết đau, nên chỉ là bị tiêu chảy thôi, đã không sao rồi. Dưới tình thế cấp bách, Khúc Mạn Âm chỉ có thể xả bộ bịa ra một câu chuyện mà nói. Vậy tình hình bây giờ là... Nhậm Quy Ung nhìn đống quần áo vương vãi đầy đất, câu hỏi trọng điểm muốn hỏi đã bật thốt ra. Biết mình còn mặc quần áo của chị gái, mà Nhậm Quy Ung cũng đã nhìn thấy. Khúc Mạn Âm mặc dù lúng túng lại vừa nhếch nhác, nhưng cô ta cũng rất nhanh nghĩ ra cách để mà giải thích. Thật là xin lỗi, tháng sau em phải tham gia một hoạt động lớn của công ty, không có quần áo nào thích hợp để mặc. Chị nói muốn cho em mượn, cho nên em muốn tự mình chọn trước à? Nói xong, lại còn nhanh chóng nhặt từng bộ quần áo đang vương trên mặt đất, giả vờ bận rộn dọn dẹp. Như vậy cũng không cần phải tiếp tục cùng với Nhậm Quy Ung mắt đối mắt nói chuyện nữa, cũng thoát khỏi tình trạng vô cùng nhích nhắc này. Anh trả cái này về trước. Nhậm Quy Ung quơ quơ cái chày trong tay, muốn rời khỏi không gian hạn hẹp này. Nơi này không phải là địa điểm tốt để mà nói chuyện, mà Khúc Mạn Âm cũng cần thời gian để điều chỉnh lại tâm tình. Hôm nay anh không muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh cần phải thẳng thắn nói chuyện, càng sẽ không để cho Khúc Mạn Âm có cơ hội né tránh. Khúc Mạn Âm tốn hết 10 phút để trả lại không gian cho phòng thay đồ về dáng vẻ như lúc ban đầu. Lúc này mới trở về phòng của chính mình, mà cô ta lại không muốn ra khỏi phòng. Cũng không cần biết tại sao Nhậm Quy Ung lại đột nhiên trở về nhà vào lúc này. Cô ta chỉ muốn là một con đà điểu, quyết định giả vờ, giống như chuyện cô ta vừa mới nói. Chỉ là cô ta vượt qua ranh giới một chút mà thôi. Thế nhưng Nhậm Quy Ung đã sớm chờ ở trước cửa phòng. Hình như đã sớm dự liệu tâm ý của cô ta cứ như vậy mà chấm dứt tất cả. Cho nên anh tự tay gõ cửa phòng. Lực đơn giản nhưng lại vang dội. Ngờ bên trong không thể không nghe thấy được, trừ phi đã ngủ tiếp đi. Nhưng ai cũng biết đó là chuyện không thể nào. Thế nhưng người ở bên trong không có lên tiếng. Khúc Mạn Âm tính giả chết bỏ qua tiếng gõ cửa này, nhưng người ngoài cửa lại không muốn dễ dàng buông tha như thế. Nhậm Quy Ung lại một lần nữa giơ tay gõ gõ cánh cửa. Lần này anh gõ cửa còn vang dội hơn lần trước, thậm chí còn mở miệng kêu tên. Mạn Âm à? Ở bên trong phòng, Khúc Mạn Âm nghe thấy tiếng gọi lớn của anh, nhưng giọng điệu cũng rất là vững vàng mạnh mẽ. Cô ta thật không đoán ra tâm trạng của anh, không có cách nào đoán ra mục đích anh gọi cô ta là vì cái gì. Nhưng nếu đã gọi ra tên của cô ta rồi, nếu như cô ta vẫn cứ giả bộ không nghe thấy nữa thì cũng là quá mức giả tạo đi. Ngược lại sẽ làm cho anh cảm thấy khác thường. Nói không chừng anh kêu cô chỉ là muốn nói cho cô biết anh phải đi ra ngoài gì gì đó cũng nên. Cũng không phải là nhằm vào chuyện mới vừa rồi mà nói chuyện. Mang theo ý niệm gặp phải vận may này, cô ta mới đi ra khỏi mở cửa. Anh trẻ à, có chuyện gì hay không ạ? Khúc Mạn Âm giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Vẻ mặt đối mặt với anh cũng khéo léo, giống như khi bình thường, giống như anh chưa từng bắt gặp cô lúng túng ở trong phòng thay đồ vậy. Xuống phòng khách đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhậm Quy Ung dẫn đầu xoay người đi trước, không cho Khúc Mạn Âm có bất cứ cơ hội nào mở miệng. Đáy lòng của Khúc Mạn Âm nặng nề than thở, biết mình hôm nay hành động quái dị, không có cách nào thuận lợi xem như không có chuyện gì được. Mà quan trọng nhất bây giờ là dùng lời nói gì để nói cho anh ấy tin tưởng hồi nãy cô ta ở trong phòng thay đồ đó đây. Nhậm Quy Ung ngồi vào chiếc ghế sofa đơn. Đầu ngón tay của anh chỉ sang chiếc ghế sofa bên phải, ý bảo Khúc Mạn Âm mau ngồi xuống. Sao hôm nay anh trẻ về nhà sớm như vậy ạ? Khúc Mạn Âm quyết định mở miệng nói trước, tính toán thay đổi đề tài. Có chuyện mà anh cần phải tìm ra nguyên nhân. Nhưng đáng tiếc, chính là kế hoạch của Khúc Mạn Âm đã thất bại. Nhậm Quy Ung cũng không có ý định để cho cô ta thay đổi sang đề tài khác. Anh cũng không lựa chọn phương thức nói chuyện uyển chuyển với cô ta, mà là thái độ trực tiếp đối mặt. Khúc Mạn Âm tự nhiên cũng không ngốc mà nói tiếp, chờ anh ném ra câu hỏi, cô ta đáp trả là được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net